Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1726 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ông bà ngoại của bạn đã trải qua, rồi sau này kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1953, là cách đây đã hơn 70 năm trước rồi. Thời điểm đó, ông bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Còn người cậu hai của bạn á, lúc đó chỉ mới có cỡ tuổi mấy, gần 2 tuổi mà thôi. Ông ngoại của bạn kể rằng ngày xưa, ông bà ngoại của bạn rất là nghèo, cho nên không có đất, không có nhà gì cả. Thành ra ông bà ngoại với lại cậu hai á phải sinh sống trên một cái chiếc ghe nhỏ, và hàng ngày ông bà ngoại sẽ chèo ghe đi khắp nơi để mà buôn bán, tại vì bà ngoại của bạn á buôn bán đồ giống như là bán tạp hóa bây giờ các bạn, bà ngoại buôn bán tùm lum thứ hết trơn. Còn ngoại của bạn khi mà tới những cái đoạn sông lớn á thì ông ngoại sẽ thả lưới để mà kéo cá cho bà ngoại của bạn bán kiếm thêm. Nói chung ông bà ngoại của bạn đã chèo ghe đi khắp nơi luôn, sông lớn, sông nhỏ, những đoạn kênh rạch, nhưng mà ông bà ngoại chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì cho tới hôm đó ông bà ngoại có chèo vô trong một cái con sông nhỏ. Thì ông ngoại nói rằng á, đó là cái lần đầu tiên mà ông ngoại vô trong đoạn sông này luôn. Khi mà vô đây á, tuy rằng á, cái khúc sông này nhà cửa rất là hoang vắng, xa xa mới có một căn. Nhưng mà khi bà ngoại của bạn rao bán đồ á, thì người dân người ta ra mua rất là đông. Đến nỗi bà ngoại còn nói với ông ngoại rằng á, là mình, trong khi cái khúc sông này á, không có đông nhà như là những cái khúc sông khác, mà người ta mua quá trời, bán đắt hết sức luôn. Để vài bữa hết đồ rồi á, lấy đồ mới, mình lại chèo vô đây để mà bán cho người ta tiếp nha. Ông ngoại của bạn còn nữa. Thì khi mà chèo vô bán đồ cho đã, tới chiều hôm đó cỡ chừng 4 giờ mấy 5 giờ rồi, thì ông ngoại của bạn mới kêu rằng á, là mình kiếm chỗ nào á mình neo ga vô đi, rồi á là tắm rửa rồi ăn cơm, có gì ngủ sớm để sáng mai tôi coi coi có chỗ nào tôi giăng lưới được hay không. Thì lúc này ông bà ngoại của bạn mới ra dòm, mới kiếm cái chỗ nào mà nó trống trống á các bạn, thì có một chỗ. Ông ngoại nói chỗ đó được á, mà chỗ đó là có nguyên một cây dầu rất là lớn nha. Thì lúc này ông bà ngoại của bạn mới neo ghe vô cái khúc đó, nhưng mà cái lúc mà neo vô á, ông ngoại nói rằng ông ngoại hoàn toàn không có thấy gì cả, chỉ thấy là cỏ cây nè, với lại nguyên cây dầu lớn đó thôi, còn ngoài ra là không có nhà cửa, không có cái gì hết trơn. Thì lúc neo ghe vô rồi á, bà ngoại của bạn mới nấu cơm. Ông ngoại thì lo cho cậu hai của bạn, rồi sau khi mà cả nhà ăn cơm xong rồi, đợi một chút cũng tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong thì cả nhà mới đi vô ngủ, lúc đó là cỡ chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối thôi. Nhưng mà vô chưa có ngủ liền đâu mà vẫn còn chơi với lại cậu hai ha. Thì trong cái lúc mà đang ở trong ghe vậy đó, tự nhiên bà ngoại của bạn mới nghe tiếng kêu. Tiếng kêu này là giọng phụ nữ kêu rằng là chị ơi chị, bán cho tôi bó nhang đi. Thì lúc đó bà ngoại của bạn mới lên tiếng, dạ, em ra liền. Khi mà bà ngoại lên tiếng á, ông ngoại của bạn mới hỏi rằng á, ủa, mình nói gì vậy? Cái bà ngoại nói trời ơi khách kêu mua nhang kìa, để tôi ra coi bán cho người ta. Cái bà ngoại nói ủa tôi đâu có nghe gì đâu trời, tôi đâu có nghe ai nói gì đâu. Cái bà ngoại nói trời ơi hả, tôi nghe rõ ràng mà, để tôi ra coi. Thì khi mà bà ngoại của bạn đi ra ngoài ga, xách cái đèn dầu ra dòm lên đó thì không thấy ai hết, không thấy ai cả. Cái bà ngoại mới nghĩ ủa kỵ ta, mình nghe rõ ràng có người kêu mình mà ta. Cái bà ngoại lại chung vô trong ga. Cái lúc vô cái ông ngoại hỏi có không, bà ngoại nói không, không có. Trời sao mà tôi nghe rõ ràng mà mình, tôi nghe có người kêu tôi á là hả chị ơi bán cho em bó nhang. Ông ngoại nói tôi đâu có nghe gì đâu, chắc là mình nghe lộn đó. Xong cái sau đó bà ngoại mới lại, bà ngoại mới nằm xuống. Khi mà đang nằm chút xíu sau thôi, cỡ chừng 1-2 phút sau thôi thì lại tiếp tục nghe nữa. Chị ơi chị, bán cho tôi bó nhang chị ơi, lẹ lên chị ơi, đứng đây muỗi cắn chết à. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc này á bà ngoại của bạn nghe rõ ràng mà, cho nên bà ngoại mới trả lời. Bà ngoại nói dạ, tôi ra liền. Lúc đó ông ngoại là hỏi rằng gì nữa vậy mình, gì nữa vậy? Cái bà ngoại nói thì khách người ta kêu mua nhang kìa. Cái ông ngoại nói tôi đâu có nghe đâu, mình sao á. Cái ông ngoại nói trời ơi rõ ràng người ta kêu mà, chắc là mới nãy tôi ra mà người ta đi về nhà thôi, bây giờ người ta quay lại người ta mua. Lúc này ông ngoại nói trời ơi tôi không có nghe tiếng ai kêu hết trơn á, mình sao vậy? Cái bà ngoại nói thôi thôi để tôi đi ra coi. Xong cái bà ngoại lại xách đèn dầu đi ra. Khi mà ra thì bà ngoại thấy có người đang đứng ở trên bờ á các bạn. Cái bà ngoại nói kìa có khách rõ ràng. Cái bà ngoại cũng lấy bó nhang ha, xong rồi á là đem lên để mà đưa cho người ta. Bà ngoại á thì đứng ở ngay chỗ cái mũi ga nè, người kia thì đứng trên bờ. Cái khoảng cách đó là tầm khoảng chừng 2-3 mét thôi, không tới nữa nha các bạn, chừng 2 mét thôi. Thì bà ngoại mới với một tay á, bà ngoại cầm cái ngọn đèn dầu, còn một tay thì bà ngoại với để mà đưa bó nhang cho người ta. Rồi cái bà đó đó, bà mới đưa tiền cho bà ngoại. Thì lúc này á, bà ngoại thấy rằng á, người này là phụ nữ tầm khoảng chừng 30 tuổi thôi mà tóc xõa dài lắm. Và bà ta mặc cái áo màu đỏ mà kiểu như phi bóng hồi xưa, giống như là phi mà Thi đang mặc vậy nè. Thì bà ta mặc cái áo màu đỏ, mặc cái quần bà ba màu đen ha. Xong cái bà mới hỏi bà ngoại, đưa tiền xong rồi bà mới hỏi bà ngoại rằng là ủa chị bộ chị mới vô đây lần đầu hả? Cái bà ngoại mới gật đầu. Bà ngoại nói dạ em hôm nay lần đầu vô đây mà bán được hết sức luôn vậy đó. Thì bà kia mới nói rằng là trời vô đây lần đầu á, chị nhớ cẩn thận nghe không, nói vậy đó, chị nhớ cẩn thận nghe không. Cái bà ngoại mới hỏi ủa cẩn thận gì vậy chị? Thì bà mới cười, mà bà ngoại nói rằng nha trời ơi cái lúc mà bà cười nghe cái giọng bà kỳ lắm, cười he he he mà cái giọng kỳ lắm. Mà khi bà cười á thì qua cái ngọn đèn dầu bà ngoại soi á thì bà ngoại thấy rằng á là cái răng của bà này cũng rất là lạ luôn, nó không có giống như cái răng của mình mà nó giống như là cái lưỡi cưa các bạn, nó cà nhọn vậy đó, mà nó lỉa chỉa. Bà nói vậy nè, à thì chị cẩn thận nha, ở trong đây á là quỷ không đó, quỷ dữ dữ không đó chị. Bà cười vậy đó. Thì lúc này bà nói xong cái bà quay đi. Thì khi mà bà ngoại nghe bà nói rồi, nghe tiếng bà cười nghe nó lạ, với lại khi nhìn cái hàm răng của bà đó, thì bà ngoại mới suy nghĩ rằng trời ơi sao cái người gì mà răng thấy ghê vậy, người nhìn có vẻ đẹp mà sao răng thấy ghê vậy trời. Xong cái bà ngoại mới đi vòng trở vô. Cái bà ngoại hả là chung vô trong mùng vậy đó ha. Cái ông ngoại mới hỏi rằng á là mình làm gì ở ngoài đó hả, tôi nghe mình nói cái gì lố đố ngoài đó, có ai mua không? Cái ngoại nói trời có mà, có khách người ta mua nhang rồi tôi bán cho người ta rồi. Mà sao cái bà đó bà kỳ lắm mình. Cái ngoại hỏi kỳ sao là kỳ, trong khi á là tôi á, tôi đâu có nghe tiếng khách gì nói chuyện đâu, toàn là nghe tiếng mình nói chuyện không hà. Cái ngoại, bà ngoại mới nói trời ơi có mà người ta mua. Cái bà ngoại còn móc cái tiền ở trong cái túi áo của bà ngoại á, người ta mua nhang rõ ràng người ta đưa tiền cho tôi, nhưng mà sao tôi thấy kỳ kỳ. Cái ông ngoại hỏi sao kỳ. Cái ngoại nói sao cái cô đó cũng kỳ lắm, cô đó cũng kỳ lắm, cổ lạ lắm. Cái ông ngoại hỏi sao lạ. Cái ông ngoại nói thì lúc tôi đưa nhang cho cổ á, cái cổ hỏi tôi bộ chị lần đầu vô đây bán hả. Cái xong cái tôi mới trả lời. Thì cổ nói mới lần đầu vô á thì nhớ cẩn thận nha. Tôi hỏi cẩn thận gì? Thì bà trả lời rằng là cẩn thận trong đây quỷ không à, quỷ dữ không à. Mà nói xong cái cười he he he mà nghe thấy ghê lắm. Rồi khi cười á thì nghe cái răng ra, mà cái răng cũng kỳ nữa, cái răng nó giống như mình bình thường, mà cái răng giống như là nó cà nhọn nó lỉa chĩa như là lưỡi cưa vậy đó. Thì lúc đó ông ngoại nói rằng là hả, rồi vậy là nó đó. Cái bà ngoại hỏi nói gì mình, cái ngoại nói thì nói là ma đó, nói là quỷ đó chứ người gì kỳ vậy. Xong cái ông ngoại kêu đâu đâu đâu à, mình nói hả là nó trả tiền cho mình lấy tiền ra tôi coi coi. Cái bà ngoại thì cầm tiền nãy giờ trong tay rồi, cái bà ngoại mới ấy tiền ra, thì lúc đó nhìn á là lá cây các bạn, mấy cái tờ tiền mà bà kia đưa đó chỉ toàn là lá cây thôi. Nó ủa kỳ á, mới nãy bà đưa tiền tôi, rõ ràng tôi để vô đây là sao giờ lá cây không mình. Cái ngoại nó đó thấy chưa, vậy là ma là quỷ rồi đó chứ không phải người đâu. Tại vì á lúc mà mình đi ra mình nói là có người kêu, mà trong khi tôi đâu có nghe tiếng ai kêu đâu, tôi đâu có nghe tiếng ai kêu, mà do tôi mắc chơi với thằng hai cho nên đó là tôi không có ra theo mình á. Thôi thôi bây giờ á là hả mình nằm xuống đi. Cái ông ngoại mới chung ra, ông ngoại lấy con dao á các bạn, ông ngoại để dưới đầu nằm á, ông ngoại kêu rằng á là bây giờ nằm xuống niệm Phật đi mình, niệm lớn lớn lên. Cái hai vợ chồng nằm xuống mới bắt đầu niệm Phật. Thì ông ngoại kể rằng á là hai người cứ đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cứ đọc hoài đọc hoài đọc hoài, đọc hồi sao mòn mỏi hai người ngủ quên luôn. Ngủ cho tới sáng ngày hôm sau thì lúc đó đó là ông ngoại cũng không có đi giăng lưới nữa, mà ông ngoại cỡ chừng khoảng 5 giờ là ông ngoại dậy rồi. Cái ông ngoại mới đi ra ngoài, tại vì á là ông ngoại muốn dọn dẹp đồ á các bạn. Thì khi mà ông ngoại ra ngoài á, ông ngoại lo dọn cũng không để ý đâu, cho tới khi mà bà ngoại thức rồi ha, thì bà ngoại cũng ra cũng quần quần cũng không để ý. Tới cái lúc mà chuẩn bị tháo dây để mà mình chèo cái ghe đi á, thì lúc đó ông ngoại mới hết hồn. Ông ngoại mới kêu, lúc này bà ngoại đang ở trong ghe, ông ngoại mới kêu rằng là Minh ơi, Minh ơi ra đây coi nè. Cái bà ngoại nói gì mình bắt đầu bà ngoại mới chạy ra. Thì khi mà bà ngoại chạy ra, bà ngoại nhìn bà ngoại cũng giật mình luôn, là ngay cái chỗ mình neo cái chiếc ghe đó là ngay cây dầu lớn. Thì ông ngoại của bạn cột dây vô trong cái thân cây dầu đó, mà trong khi ngày hôm qua lúc đó là buổi chiều cỡ chừng 5 giờ thôi là trời vẫn còn sớm sủa, đâu có tối đâu mà nói là không thấy. Mà trong khi hôm qua hai vợ chồng đã nhìn kỹ cái chỗ này á thì chỉ thấy là cây cối, là cây dầu lớn đó thôi, rồi mấy bụi cỏ, mà bây giờ nhìn á thì thấy rõ ràng á là mười mấy ngôi mộ bằng đất các bạn, mười mấy ngôi mộ bằng đất mà mình nhìn lên là thấy liền luôn, mà trong khi rõ ràng hôm qua là không có thấy một ngôi mộ nào cả, bây giờ lại thấy mấy ngôi mộ bằng đất như thế. Ông bà ngoại đếm đâu cỡ chừng 12, 13 ngôi mộ á. Trời, cái lúc đó ông ngoại nói trời ơi, sao kỳ vậy, hôm qua đâu thấy đâu sao giờ thấy. Cái bà ngoại nói trời ghê quá mình ơi, ghê quá mình ơi, thôi thôi chèo đi chèo đi. Cái ông ngoại nói rồi vậy là hôm qua là chắc chắn là mình thấy ma thấy quỷ rồi chứ không phải người rồi. Xong cái hai người mới chèo đi, thì chèo tiếp tục chứ không có dòng ra nha các bạn. Thì ông ngoại kể rằng á là hai người lại chèo tiếp tục vô nữa. Thì khi chèo nguyên một ngày hôm đó là buôn bán cũng đắt dữ lắm, người ta nghe tiếng rao á người ta ra mua nhiều lắm. Rồi cho tới chiều á thì lúc này á là cũng chuẩn bị neo ghe lại để mà tắm rửa rồi ăn uống để mà ngủ sớm. Thì cái chỗ mà neo á nó cách cái chỗ gọi cái kia là ngay cái đầu sông đi ha, thì cái chỗ neo lần thứ hai này á là cách chỗ kia cũng khá là xa, xa lắm chứ đâu có gần đâu. Thì ông ngoại nói rằng là cũng neo vô. Rồi sau khi tắm rửa ăn cơm xong, không hiểu sao cái ngày hôm đó cậu hai của bạn á cứ khóc hoài à, cứ khóc liên tục, mà trong khi trước đó thì không khóc, tối hôm qua cũng không khóc bình thường. Mà khi cậu hai bị bệnh, bị sốt á thì cậu hai mới hay lè nhè, mới hay khóc như thế thôi. Mà không hiểu sao hôm đó cậu hai khóc hoài luôn, nhõng nhẽo hả, à, khóc khóc liên tục luôn. Rồi cái bà ngoại mới rờ mà không thấy cậu hai bệnh, không thấy cậu hai sốt gì trơn á, cậu hai bình thường. Xong rồi á, ông ngoại nói chắc là nó bị con gì cắn, bây giờ kiểm tra. Thì lúc này hai chồng cũng kiểm tra thì thấy rằng cậu hai cũng không bị con gì cắn hết. Mà hai người cứ dỗ hoài mà cậu hai không nín. Cứ nhè khóc hoài ha, cứ cũng cố gắng dỗ. Dỗ đâu cỡ 1 tiếng, 2 tiếng gì đó thì cậu hai mới nín, rồi lúc đó là cậu hai mới ngủ luôn ha. Cho tới khi mà cậu hai ngủ rồi á thì lúc này bà ngoại đã mòn mỏi, đã mệt lắm rồi. Cái ông ngoại kêu rằng á, là thôi à, nằm xuống ngủ luôn đi mình, thằng nhỏ ngủ rồi tranh thủ ngủ sớm luôn đi. Cái hai người cũng nằm xuống. Nằm xuống cái trong cái lúc mà bà ngoại của bạn đang thiêu thiêu, đang liêm diêm á các bạn, tự nhiên bà ngoại lại nghe nữa. Chị ơi, bán cho tôi bó nhang chị ơi, nghe kêu vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại mới giật mình, bà ngoại giật mình mở mắt ra liền luôn. Cái bà ngoại mới nắm cái tay, bấu cái tay ông ngoại á, bà ngoại mới kêu mình ơi, mình ơi, nó kêu nữa mình ơi, nó kêu nữa, mình có nghe không? Cái ông ngoại cũng giật mình mà bị bà ngoại bấu cái tay thì ông ngoại cũng giật mình, ông ngoại hỏi gì mình. Cái bà ngoại nói mình ơi, mình hả, con mẹ hôm qua kêu nữa nó mua nhang nữa kìa mình ơi. Trời ơi trời, mình xuống tới đây rồi xa biết bao xa mà nó xuống tới đây nó nhát sao trời. Thì lúc đó ông ngoại nói mình kệ nó. Ông ngoại thì không có nghe nha, ông ngoại không nghe gì hết. Cái ông ngoại nói mình cứ kệ nó, bây giờ mình nghe lời tôi, niệm Phật đi. Cái ông ngoại mới nói lớn, ông ngoại nói giờ này buôn bán cái gì, giờ này ngủ rồi không có buôn bán gì hết trơn á, mình niệm Phật đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm lớn lớn lên cho tôi, không có buôn bán gì hết trơn á, ngủ đi. Xong cái ha, ông ngoại thì không nghe, bà ngoại thì nghe. Bà ngoại nghe nói vậy nè, niệm Phật gì, niệm Phật gì, niệm Phật cái gì. Xong cái bà ngoại nói trời ơi mình ơi, thấy ghê quá mình ơi, mình có nghe nói gì không? Mà ông ngoại thì không nghe gì trơn á. Ông ngoại nói bây giờ mình nghe lời tôi, nó nói gì nó nói kệ nó, niệm Phật lớn lên. Cái bà ngoại mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ngoại cũng niệm nữa. Xong cái bà ngoại mới nghe chửi nha, à mày niệm cái gì, mày im chưa, mày im chưa, mày mà niệm nữa mày có tin á là tao ăn thịt vợ chồng con cái mày không, mày im chưa, mày im chưa. Mà trời ơi bà ngoại sợ, thì khi mà bà ngoại sợ cái miệng của bà ngoại vẫn niệm Phật, nhưng mà cái tay của bà ngoại á thì lại ôm cậu hai và bấu vô trong cái tay của ông ngoại của bạn. Thì lúc đó đó ông ngoại biết rồi, thấy cái thái độ bà ngoại á, là tuy là niệm Phật nhưng mà cái gương mặt của bà ngoại rất là sợ, cho nên đó là ông ngoại mới kéo cái tay bà ngoại ra. Xong sau đó ông ngoại mới thọt cái tay vô trong gói á, lấy ra cái con dao. Rồi ông ngoại ngồi dậy, ông ngoại đi ra ngoài luôn. Ông ngoại thì không thấy gì hết, nhưng mà ông ngoại đi ra ngoài phía ngoài ghe nè, ông ngoại đứng ông ngoại dòm không thấy gì ha, mà ông ngoại chém vậy nè các bạn, cứ chém vô không khí á. Nói hả mày đi chưa, mày đi chưa, mày nhát vợ con tao hả, mày tính nhát vợ con tao hả, mày đi chưa, mày nhát vợ con tao là tao lấy dao tao chém mày nè, tao chém mày nè, mày không đi ha là tao á lấy máu chó mực á để mà tao tạt mày cho mày khỏi đầu thai luôn, mày đi chưa, mày đi chưa, chém chém chém vậy một hồi. Sao thì lúc này các bạn tưởng tượng nha, là cái ghe của ông bà ngoại nước thì đâu có lớn đâu các bạn, kiểu như nước tĩnh lặng êm lắm, thì cái ghe nó bình thường, khi mà mình đi mạnh nó thì nó hơi chao chao chút so thôi. Nhưng mà lúc đó tự nhiên nha, cái ghe chao qua chao lại, chao qua chao lại vậy nè. Sau khi mà ông ngoại nói xong, ngoại chém xong á thì cái ghe nó cứ chao qua chao lại, chao qua chao lại vậy đó ha. Cái ông ngoại của bạn thấy vậy, ông ngoại mới dịnh đồ để mà ông ngoại đi vô. Ông ngoại mới chung vô hả cái chỗ nằm á, ông ngoại mới nắm tay bà ngoại, ông ngoại kêu rằng là mình cứ niệm Phật cho tôi, cứ niệm đi. Xong cái hai người cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một hồi sau là cái ghe trở lại bình thường, bà ngoại cũng không có còn nghe tiếng chửi nữa. Xong cái sau đó ông ngoại mới hỏi còn nghe nó nói gì nữa không mình. Cái bà ngoại lắc đầu nó không, không có còn nghe nữa, chắc nó đi rồi quá. Cái ông ngoại nói chắc nó đi rồi, thôi mình lo mình ngủ đi, rồi có gì mai mình chèo đi sớm. Thì lúc này bà ngoại nằm chút xíu, sao bà ngoại cũng ngủ. Cậu hai thì lúc đó hả là ngủ không có thức nha các bạn. Còn ngoại của bạn á là do bảo vệ vợ con á, cho nên nó là ông ngoại không có ngủ luôn, thao thức á là cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau là ông bà ngoại tháo dây rồi bắt đầu chèo đi tiếp. Thì khi mà chèo vô một khúc nữa, tới trưa hôm đó có chèo ngang nhà của một ông chú. Thì ông này á ông mới kêu nghe tiếng rao của bà ngoại, tại vì nhà của ông là sát bên mé sông luôn. Thì bà ngoại rao bán đồ á, thì ông nghe cái ông rao ông kêu à, cô ơi hả bán cái tôi gì gì đó vậy đó ha. Cái bà ngoại với ông ngoại cũng tấp ghe vô để mà bán cho ông này. Thì lúc mà hả đang lấy đồ để đưa ổng á, thì ổng cứ nhìn bà ngoại hoài à. Xong cái lúc mà bà ngoại đưa đồ cho ổng á, cái ổng mới nói cô này á là cô có con quỷ áo đỏ nó theo cô đó nghe. À, nó theo cô đó, bây giờ nó đang theo cô luôn á. Cái bà ngoại sợ lắm, bà ngoại mới hỏi ủa vậy hả chú, vậy hả chú, trời ơi chú ơi à, con bị ma nhát á là đêm hôm trước rồi đêm hôm qua. Mà trong khi hả đêm hôm trước á là con neo ghe tút tút tút ở đầu cái con sông này, rồi đêm hôm qua là con neo ghe khúc dưới đây rồi mà nó vẫn nhát con á chú. Thì ông này ông kêu rằng á là hả hiện tại nó đang theo cô, do cô với nó hợp với nhau á, cho nên nó là nó theo cô để nó nhát cô á, nó quậy cô á. Thôi cô đi lên đây đi, hai chồng ảnh đứa nhỏ lên đây rồi á là tôi tính cho. Thì nghe vậy á, bắt đầu ông bà ngoại mới ẵm cậu hai đi lên nhà của cái ông này, mới biết ổng là thầy Pháp nha. Thì ổng mới nói á, nó đang đứng trước nhà tôi kìa, nó không dám vô nhà tôi đâu, đừng lo. Cái vô cái ổng nói rằng á, là cái con này á là nó ở khúc đầu sông, ngay chỗ cái cây dầu á, nó ở ngay đó. Có phải là cô chú neo ghe ngay đó không? Thì ông bà ngoại của bạn gật đầu nói dạ đúng rồi chú, đúng rồi. Cái ông thầy ông nói rằng á là nhỏ này nó chết lâu lắm rồi, hồi xưa ba nó là hội đồng, nhà nó giàu có dữ lắm. Rồi cái nó lại thương, nó lại hả là yêu cái thằng tá điền ở trong nhà đó, thì ba nó biết, ba má nó biết, ba má nó không cho, mới cho người đánh đập để mà đuổi thằng kia đi, đuổi thằng tá điền đi, mới ép gả nó cho một người khác giàu có. Nhưng mà con này nó không chịu, cho nên nó là nó treo cổ nó tự vẫn. Thì nó chết xong nó nhát nó quậy dữ lắm, nó ở ngay chỗ đầu cái khúc kinh đó đó. Vậy mà nó theo cô nó vô tới đây luôn, mà cái khoảng cách xa vậy á mà nó theo nó vô tới đây luôn. Hả tôi á thì tôi cái sức của tôi á là tôi không có trục nó được, với lại á là cũng chưa có tới duyên, sau này tới duyên thì tự khắc có người xử lý nó. Nhưng mà tôi giúp cô, tôi sẽ làm cho cô ba lá bùa nha. Với lại tôi thấy á, là thằng nhỏ con của cô nó có số chết nước, là cậu hai của bạn á, nó có số chết nước. Bây giờ tôi làm ba lá bùa. Cái ổng mới lấy ba lá bùa ổng vẽ, vẽ xong ổng một lá ổng gói lại thành cái hình tam giác á các bạn. Ổng kêu bà ngoại của bạn xỏ dây đeo đi, cái lúc tắm á, thì tháo ra, còn một lá thì dán ngay chỗ cái, thí dụ như ngay chỗ cái ghe của bà ngoại thì kêu dán ngay chỗ này nè, dán ngay chỗ cái góc này nè, thì ông bà ngoại sẽ không có bị ma quỷ quấy phá nữa. Còn một lá thì ổng xếp vô làm tư làm sáu gì đó, rất là nhỏ hơn cái lá của bà ngoại. Ổng kêu rằng là phải để trong người của cậu hai, hoặc là đeo lên trên cổ của cậu hai, đeo tới khi nào mà qua 3 tuổi. Mà tôi cũng nói trước nha, số của con cô chú là có số chết nước, mà nếu nó chết nó sẽ chết trước 3 tuổi, có thể là nó sẽ té xuống sông nó chết. Thì bây giờ cứ đeo cái lá bùa này đi, nếu mà nó có phước có đức á thì nó qua được 3 tuổi thì cô chú tháo lá bùa ra cô chú đốt, còn nếu mà không qua được thì tôi cũng thua. Thì ổng kêu vậy đó các bạn. Xong cái sau đó ổng mới hỏi tên tuổi của bà ngoại của bạn á, cái ổng lấy ra một cái thau nước, ổng hỏi tên tuổi xong cái ổng lấy nhang á các bạn, ổng có vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ rồi cái ổng mới hất cái thau nước này xuống sông. Ông hất xuống sông ông nói rồi nó không có theo cô nữa đâu, bây giờ cô cứ cứ chèo đi tiếp đi, nó không theo nữa đâu. Cái sau đó là ông nói rồi xong rồi đó. Thì lúc này ông bà ngoại cũng không biết làm sao, nhưng mà thấy ổng nói vậy với lại ổng thiệt tình, cho nên nó là ông bà ngoại hỏi trời ơi vậy được không chú, vậy êm không? Thì ổng nói êm rồi đó, không sao nữa đâu. Thì tôi dặn cái gì á cô chú cứ nhớ đi, thằng con của cô chú là có cái số vậy đó, thì tôi cho nó lá bùa đó, nếu mà nó qua được 5-3 tuổi rồi á thì thôi cô chú cứ tháo lá bùa xuống đốt không sao hết thì nó sống, còn nếu mà không qua được 3 tuổi thì do cái phước đức của nó tôi cũng thua. Rồi bắt đầu là ông bà ngoại vì cảm kích đó các bạn, cho nên là đã biếu quà bánh, tại vì ông thầy này ông muốn lấy tiền mà biếu quà bánh đồ cho ổng. Thì sau đó là ông bà ngoại lại tiếp tục là chèo ghe đi tiếp ha, lại buôn bán tiếp, thì từ đó là ông bà ngoại cũng không thấy gì, cũng không bị gì. Còn cậu hai của bạn là cũng qua được là tới 4 tuổi, ông bà ngoại thấy ổn rồi cho nên ông bà ngoại mới tháo cái cọng dây đó để mà đốt bỏ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á, thì mình cũng thấy ghê, thấy ớn, mà không biết sao Thi lại lựa cái áo màu đỏ mà bóng bóng giống như là cái quỷ nữ, người quỷ nữ trong chuyện mặc vậy đó, nó trùng hợp vợ vô duyên gì đâu tự nhiên mặc hay cái áo màu đỏ. Rồi đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với chồng của bạn mà bạn cũng chứng kiến nữa. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 14 năm về trước, đó là vào năm 2010. Thời điểm đó bạn chỉ mới 20 tuổi, còn chồng bạn thì đã 26 tuổi rồi. Thời điểm đó hai đứa vừa mới cưới nhau. Hai đứa cưới là ở Bình Thuận, nhưng mà sau đó do cuộc sống cũng khó khăn, cho nên nó là hai vợ chồng bạn lúc đó là bạn đã sinh con rồi. À, con của bạn chỉ mới có mấy tháng tuổi thôi. Thì do cuộc sống cũng khó khăn, thành ra là vợ chồng mới quyết định ẵm con đi vô An Giang á các bạn. Tại vì chồng của bạn có hai anh em, một người bạn là đi làm đá hoa cương á, rồi thấy cũng được cho nên người kia mới rủ chồng bạn đi, thì vợ chồng bạn mới đi theo người đó để mà vào Long Xuyên An Giang để mà làm đá hoa cương ha. Thì khi mà tới An Giang thì bạn kể rằng lúc này hai chồng cũng có thuê nhiều chỗ trọ lắm, ở không được thời gian cái chuyển qua chỗ mới, rồi không được thời gian cái chuyển qua chỗ mới, cuối cùng là vô một cái chỗ đó, người chủ trọ bạn này gọi là bà Ba, bà cũng đã lớn tuổi tầm khoảng chừng 70 bảy mấy tuổi rồi. Thì chỗ trọ của bà Ba này á là rộng rãi, thoáng mát, phòng cũng ok dữ lắm. Nhưng mà có điều ngay chỗ cái phòng của bạn á, nhìn ra ngoài sân của cái khu trọ này á, thì phòng của bạn lại thấy có một ngôi mộ. Mà nghe những người xung quanh người ta ở trước nói rằng ngôi mộ đó là cháu của bà Ba, chết vào năm 17 tuổi. Mà không biết bị cái gì chết, bạn cũng không có quan tâm là bị cái gì chết, mà cũng không biết là cháu nội hay cháu ngoại, tại vì bạn không có quan tâm nhiều. Cho nên á, là bạn cũng không có hỏi hỏi tới cái vấn đề đó ha. Thì cái lúc mà thuê cái phòng trọ này á, bạn kể rằng trong phòng luôn nha là có một cái giường màu trắng. Thì tuy rằng cái giường này nó khá là mới, nói chung á, là mình chỉ cần mua miếng nệm hoặc là mình trải cái chiếu lên là mình nằm được, tại vì cái giường mới tinh à. Nhưng mà có điều không biết sao bạn lại cảm thấy không có thích. Bạn mới nói với bà Ba rằng á, là hả bà Ba ơi, bà Ba con không có nằm cái giường đó, bà Ba cho con á, là đem ra ngoài, hay là bà Ba đem, bà Ba cất ở đâu đi, tại vì con không có sử dụng. Thì bà Ba mới nói rằng á, là thôi con cứ nằm đi, cái giường đó là cái giường của bà Ba mua đó, bà Ba cũng mới mua, nó còn mới tinh nè, thôi con vợ chồng con cái cứ nằm đi, chứ bay mà nằm dưới đất á, là hơi đất nó lên vậy đó, có sẵn giường thì nằm trên giường đi. Thì khi mà nghe bà Ba nói như thế, mặc dầu là bạn không thích cái giường này đâu, nhưng mà bạn cũng kệ. Thì bạn kể rằng khi mà vô cái phòng trọ này ở, phòng kế bên là phòng của anh Tân này là bạn của chồng của bạn. Thì anh Tân với lại đứa em của anh Tân, hai anh em ở chung với nhau, là hai anh em này làm chung với chồng bạn đó. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn ở trong phòng này, bạn ngủ trên chiếc giường đó đó, thì bạn liên tục nằm mơ. Chồng bạn thì không có mơ, nhưng mà bạn cứ mơ hoài à. Bạn cứ mơ bạn thấy rằng á là hả bạn không có kể rõ là bạn thấy cái gì, nhưng mà theo kiểu bạn thấy ác mộng. Cho nên đó là khi mà bạn ngủ dậy bạn khá là mệt và bạn sợ lắm. Thành ra sau đó là bạn không có nằm trên giường, với lại bạn thấy rằng con của bạn á, mỗi lần mà nó nằm lên giường á là nó hay khóc lắm. Nó hay khóc, nó nhè nhè nhè, nó khóc hoài, nó khó chịu, nó uốn éo, nó khóc hoài. Mà con bạn thời điểm đó cỡ 5-6 tháng tuổi. Thì bạn thấy vậy bạn mới mua một cái chiếc chiếu để mà bạn để dưới đất á. Rồi bạn nằm dưới đất, hai vợ chồng với đứa con nằm dưới đất. Thì khi mà bạn nằm dưới đất á, thì con của bạn nó không khóc nữa. Với lại buổi tối khi bạn ngủ á, là bạn cũng niệm Phật rất là nhiều, rồi bạn mới ngủ. Cho nên nó là cũng không có thấy gì nữa. Thì thành ra là bạn nghĩ là đã ổn rồi. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó chồng của bạn á, đi nhậu chung với lại mấy người đồng nghiệp làm chung á các bạn. Thì do hôm đó chồng của bạn cũng mệt trong người, cho nên chồng của bạn uống không có nhiều, uống có chút xíu, cỡ chừng 7 giờ mấy tối á, thì chồng của bạn đã về phòng. Nhậu thì nhậu ở phía ngoài nha. Thì lúc này chồng bạn về phòng, chồng bạn nói rằng hôm nay mệt quá, uống không có nhiều, thôi về ngủ với con. Thì lúc đó là con của bạn nó đang nằm dưới đất đó. Xong cái bạn nói thôi vậy vô ngủ luôn đi. Cái hai vợ chồng cũng nằm dưới đất, rồi con nó nằm đó. Các bạn kể rằng đang nằm, cứ tưởng chồng bạn ngủ, tại vì thấy ổng mệt lắm thì cứ tưởng rằng ổng ngủ, nhưng tự nhiên đang nằm vậy đó, cái ổng ngồi bật dậy. Ổng ngồi bật dậy xong rồi ổng mới đứng lên, ổng mới lại đằng ngay chỗ cái giường đó. Cái giường lúc này á là gia đình bạn không có nằm, cho nên cái khúc này nè thì bạn để đồ chơi hay là đồ này đồ kia trên giường, còn cái khúc ở dưới giường á thì nó trống. Thì lúc đó chồng của bạn tự nhiên lại đằng ngay chỗ cuối giường đó, chồng của bạn ngồi, mà ổng ngồi cháu ngoải nha, hai cái tay ổng khoanh vậy nè, rồi cái ổng cứ dúc dắt, ổng đá đá đá cái chân rất là kỳ kỳ cục lắm. Cái ổng nói cái gì lảm nhảm, thì bạn mới nhìn, bạn cứ tưởng rằng cha nội này nói là uống không có nhiều, uống ít mà sao hả, xỉn mà không chịu ngủ đi. Cái bạn mới hỏi anh làm gì vậy, anh lại anh nằm anh ngủ đi, mắc gì tự nhiên ngồi đó rồi để cái chân cháu ngoải chân, rồi hả là khoanh tay, rồi nói năng cái gì nói lung tung nghe không hiểu gì trơn, lại ngủ đi, xỉn lại ngủ đi. Nhưng mà lúc đó ổng không trả lời nha, ổng không trả lời bạn, ổng nói cái gì lảm nhảm tùm lum tùm la, bạn cũng không hiểu ất giác gì trơn. Mà có một điều rằng á, tại vì trong phòng lúc đó là đang mở đèn sáng, thì bạn thấy vậy nè, là cái nước da của mình là như vậy đúng không các bạn? Thí dụ như người nào đen hơn thì do là làm ngoài nắng hay là đi nắng thì đen hơn thi chút xíu. Thì bạn kể nha, chồng của bạn lúc đó đang mặc cái quần tà lỏn, rồi không biết là có mặc áo thun hay không, nhưng mà chồng bạn là đang mặc cái quần tà lỏn. Thì bạn kể rằng ổng cháo ngoải qua, các bạn tưởng tượng vậy nè, cái chân của ổng đang bình thường, tự nhiên từ từ nó chuyển qua dần dần màu trắng, giống như cái xác chết vậy đó. Nó chuyển ra dần màu trắng, rồi lên tới lên cái tai cũng trắng nhách luôn, rồi từ từ lên tới cái mặt cũng trắng nhách luôn. Thì khi mà bạn thấy ủa sao tự nhiên á là nước da đang bình thường tự nhiên vậy trắng nhách vậy trời, cái bạn mới sợ, bạn mới chạy qua phòng kế bên. Lúc đó là anh Tân ảnh cũng đã nhậu xong rồi, ảnh với lại em trai của ảnh là đang ở phòng kế bên. Thì bạn chạy qua bạn kêu anh Tân ơi. Cái anh Tân chạy ra hỏi gì em gì vậy. Cái bạn nói anh qua anh coi, chồng em cũng kỳ lắm. Anh Tân hỏi kỳ là kỳ sao, các bạn anh cứ qua anh coi, anh kỳ lắm. Xong cái hai anh em mới chạy qua. Thì khi chạy qua hai người cứ tưởng rằng chồng của bạn bị trúng gió. Cái anh Tân hỏi ủa mày sao vậy, mà làm gì da mày trắng xác, trắng như là cái xác chết vậy đó các bạn. Bạn nói vậy đó, trắng xác kỳ cục như lắm. Cái hả lúc này anh Tân hỏi ủa mày làm gì vậy, mày có bệnh có sốt gì không. Bắt đầu anh Tân mới nhào lại để rờ lên hả da vậy nè, rờ lên trán vậy nè, thì thấy là bình thường không có nóng gì hết. Nhưng mà lúc đó chồng của bạn vậy nè, buông đâu ra coi, tao phải đi theo cháu tao, tao phải chết theo cháu tao, tao phải chết theo cháu tao, kìa cháu tao ngồi đó kìa. Mà các bạn tưởng tượng nha, lúc đó là anh đang ngồi cháu ngoải, cái tay thì khoanh vậy nè, xong rồi ha, ngồi cháu ngoại mà nhúc dắt đưa cái trời giờ thi đúng không? Gặp thi đứng lên, tại thi mập chứ mấy thi đứng lên thì diễn tả luôn. Ngồi cháu ngoại vậy nè các bạn, rồi bắt giờ vậy nè, ok tao phải đi theo cháu tao, kìa cháu tao kìa, cháu tao ngồi đó kìa, cháu tao ngồi đó kìa, tao phải đi theo cháu tao, tao phải theo cháu tao. Làm thấy ghê lắm nha. Thì lúc này á, bạn thấy kỳ quá mà chồng của bạn chỉ có duy nhất một đứa cháu. Đứa cháu này á, là con của người chị chồng của bạn, chị ruột luôn. Đứa cháu này nó đã mất cách đó một năm, là nó mất vào năm 2009, là do nó đi chơi sông chơi suối gì đó mà nó bị chết đuối, nó mất. Năm đó nó 15 tuổi. Thì khi mà nghe chồng bạn nói vậy, bạn rất là sợ. Bạn sợ lắm, rồi ổng chỉ vô trong cái góc nhà vậy đó, ổng cứ nói kìa kìa, cháu tao kìa, cháu tao kìa, bây giờ tao phải đi theo cháu tao, ổng nói vậy. Bạn sợ quá, bạn mới lấy điện thoại ra, mà giờ đó cũng 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi. Thì bạn gọi điện cho người chị của bạn. Bạn mới kể rằng đó là chị ơi, chị sao giờ ổng bị vậy đó, rồi ổng nói gì, ổng nói là đi theo cháu tao, thì nhắc tới người con của chị. Thì sau khi mà chị chồng của bạn nghe xong, chị chồng bạn nói rằng là ui cái này em phải bình tĩnh em ơi, em phải bình tĩnh. Với lại con cháu trong nhà, tại vì bạn nói có khi nào á là nhóc nó về nó rủ chồng bạn đi hay không, thì bạn nghĩ vậy, bạn mới nói với chị chồng. Thì chị chồng nói không phải đâu, con cháu trong nhà ai làm vậy em, cái này nhiều khi người ta giả dạng, ý nói là ma khác giả dạng đó, cho nên em phải bình tĩnh coi coi thế nào. Có nhờ người này người kia không? Thì bạn nói là em có nhờ người bạn của chồng em qua rồi. Xong cái sau đó cúp máy thì bạn quán hết trơn. Tại vì bạn nhìn thấy chồng bạn rất là sợ, tự nhiên làn da của ông chuyển sang trắng nhắt. Rồi ông nói cái gì thấy ghê, mặt mày của ông thấy ghê lắm. Cái nói xong cái lúc đó đó, ông mới đứng dậy. Ông nhào lại đằng ngay chỗ cái bếp đó, các bạn cầm con dao lên. Ông nói để tao đâm cái con dao này vô trong bụng của tao nè, tao đâm cái con dao này vô trong bụng của tao nè, để tao chết theo cháu tao. Thì lúc đó đó anh Tân á, ảnh cứ nghĩ rằng chồng của bạn á là xỉn rồi quậy thôi. Anh Tân nói mày làm cái gì vậy, mày im coi, mày bậy bạ. Bắt đầu kéo dằn cái con dao ra, thì anh Tân mới kêu em trai của anh Tân á, này nó tên là Cua, kêu Cua mày pha miếng nước coi, mày pha miếng nước chanh cho nó uống coi, để cho nó tỉnh rồi còn có gì hả chở nó đi bệnh viện. Xong cái thằng Cua nó tại vì bạn đang mắc ẩm con, thì thằng Cua nó mới pha nước chanh nặng hả là đưa vô trong miệng chồng của bạn á, cũng không được. Chồng bạn làm thấy ghê lắm. Xong cái sau đó kêu thằng Cua giữ chồng bạn đi, để mà anh Tân dắt xe ra để mà đưa chồng bạn đi. Thì khi mà đưa chồng bạn ngồi được lên xe rồi, ổng nhảy một cái phóc xuống, nhảy vô trong phòng, lại tiếp tục lại đằng cái giường đó ngồi, ngồi cháu ngoải cái chân, rồi tay thì khoanh tay vậy nè, kỳ cục dữ lắm. Thì bạn quá trời sợ, mà ổng cứ quậy nha, cho nên anh Tân mới giả vô mặt cũng không đỡ luôn. Mà lúc đó là hơn 10 giờ rồi, thì bạn sợ lắm, cho nên bạn qua bạn kêu mấy cái phòng khác á, thì những phòng khác á là những người đó toàn là người Khmer không thôi, người ta làm trong công ty cá ba sa gần đó đó. Thì bạn qua bạn nhờ, thì người ta do là biết cái cách vái vang với lại cái cách cúng á, cho nên nó là mấy người này mới chỉ bạn, kêu rằng là bây giờ bạn lấy nhang đi, bạn thắp nhang lên, xong rồi vái làm sao rồi cúng đi. Thì lúc này nha, bạn mới vái xong cái tự nhiên bạn nhìn qua bên ngôi mộ á, bạn đem qua cái ngôi mộ đó bạn cúng. Bạn mới cắm ba cái nhang xuống, thì chồng bạn dòm theo. Chồng bạn mới nói ê cháu tao kìa, mà cứ nhìn chỉ theo cái hướng của bạn cắm nhang là ngay chỗ ngôi mộ đó. Cái chồng nói ê cháu tao kìa, tao phải đi theo cháu tao, nhào ra. Thì anh Tân á, anh mới kéo tay lại, anh mới giả vô mặt chồng bạn 10 cái bên đây, ba cái bên đây mà tán, tao nói hả, bóp luôn. Thì sau đó đó ha, chồng của bạn làm như không đau đớn gì hết trơn á, còn nói nóng nực quá, lấy nước sôi cho tao uống đi, lấy nước sôi cho tao uống đi. Thì bó tay, cứ tưởng rằng là ổng quá trời quậy rồi. Nhưng khi mà bạn dòng vô á, thì lúc này tự nhiên chồng bạn lại ngã ra xỉu rồi một hồi sao tỉnh dậy không biết, không nhớ gì hết trơn. Nó ủa sao tự nhiên á, là hai đứa bay bên đây, tại vì bạn sợ. Bạn đâu dám đứng đó mà bạn qua cái phòng kế bên, bạn ở bên đó. Cái chồng mà hỏi vợ con tao đâu rồi, thì anh Tân mới kêu mày không nhớ gì chưa hả? Mày không nhớ gì chưa hả? Cái chồng nó không, tao đâu nhớ. Chuyện gì vậy? Vợ con tao đâu? Ủa sao không ngủ đây, đi đâu mất tiêu rồi? Thì anh Tân nói thôi mày ngủ đi rồi có gì ngày mai nói. Cái anh Tân với lại em trai của anh Tân á, mới trải chiếu á các bạn, văn mùng ngủ ngay chỗ trước cửa phòng của bạn luôn. Mở đèn sáng lên ngủ ngay trước cửa phòng của bạn. Tại vì anh Tân nói với bạn rằng sợ tối nay nửa đêm mất công nó quậy. Cỡ 2-3 giờ sáng mất công nó quậy nữa, cho nên nó là để hai anh em anh á ngủ ngay chỗ trước cửa phòng để canh nó. Còn em thì cứ ngủ bên kia đi. Thì qua hôm sau á là cũng không có chuyện gì. Chồng bạn là không nhớ gì hết trơn. Nhưng mà có điều á, từ sau cái bữa đó là cứ mỗi lần mà bạn với con bạn ở nhà trong cái phòng đó thì cứ có cảm giác rất là kỳ. Bạn cứ có cảm giác nó lành lạnh mà nó rờn rợn làm sao đâu. Cảm thấy nó sợ hãi kỳ cục dữ lắm. Với lại á, là chồng của bạn tự nhiên thay đổi tính tình. Bạn kể rằng chồng của bạn thay đổi mà trong khi trước đó là hai chồng sống với nhau hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà thời gian sau đó thì chồng của bạn cứ kiếm chuyện để mà gây lộn. Kiếm chuyện chửi bạn rồi đánh bạn, đuổi bạn về Bình Thuận đi. Mày về Bình Thuận đi, mày đừng có ở đây với tao, tao nhìn cái mặt mày. Tao nhìn hai mẹ con của mày á, là tao không ưa vô. Bây giờ á, là hai mẹ con mày đi đi. Thì bạn rất là buồn, bạn mới gọi điện về cho ba của bạn á. Bạn mới nói với ba bạn rằng dạo này ảnh kỳ lắm. Thì bạn kể cho ba nghe. Thì ba mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con ẵm cháu ngoại ba về đây. Rồi có gì á, là ba đưa con đi lên chùa để hỏi sư ông coi sao. Thì bạn cũng về Bình Thuận. Khi mà về ba mới dẫn bạn đưa lên ngôi chùa, ba quen với lại sư ông á, thì lên trên đó sư ông mới nhìn bạn hỏi tên hỏi tuổi. Sư ông giống như là thầy luôn á các bạn, giống như thầy bói luôn á, hỏi tên hỏi tuổi chồng bạn. Cái bạn cũng nói ra, rồi bạn cũng trình bày kể cho sư nghe vậy đó ha. Cái sư ông mới nói rằng là chồng của con là bị một vong nữ theo, mà cái vong này nó thương chồng con, nó thương, nó muốn bắt chồng con là làm chồng nó. Nó muốn bắt chồng con đi á, nhưng mà được cái chồng của con á ha, bên gia tiên nhà của chồng con á cũng mạnh dữ lắm, cũng độ cho nó. Thành ra là dông nữ này chưa làm gì được mà cứ theo để mà hành vậy đó. Thì thôi bây giờ á là đợi sư ông một chút xíu. Thì sư ông lên ngay chỗ chính điện á các bạn. Sư lấy xuống 7 chai nước suối. Xong rồi sư ông đưa cho bạn, kêu bạn rằng bây giờ á, con đem 7 chai nước suối này á, con đem về cho chồng con uống. Uống trong 7 ngày. Mỗi ngày uống một chai mà uống phải cho hết nha, không được bỏ miếng nào nha, cố gắng cho nó uống đi thì sẽ không có sao nữa đâu. Xong cái sau đó là bạn mới đi về, rồi bạn mới quay trở lại An Giang. Thì bạn cũng kêu chồng bạn uống thì chồng của bạn cũng uống. Sau khi uống xong thì ảnh trở lại bình thường. Rồi xong thêm thời gian nữa thì hai vợ chồng của bạn đã quyết định quay trở về Bình Thuận, rồi ở Bình Thuận tới giờ luôn chứ không có đi làm ăn xa nữa. Mà bạn kể rằng về sau này á, thì bạn có nghe mấy anh chị ở đó mà ở lâu rồi á, người ta nói rằng á, là cái giường màu trắng đó đó, cái giường màu trắng ở trong phòng của bạn á, là giường của cái con nhỏ chết đó. Giường của con nhỏ chết đó, nhưng mà do là bà ba bà tiếc cái giường mới quá, cho nên nó là bà tiếc cái giường, thành ra là bà không có đốt gì hết, bà cũng không cho ai mà bà để trong phòng đó. Bà kêu bạn nằm lên là cái giường đó là của người chết. Rồi thêm một chuyện nữa là anh Tân á, anh Tân mới nãy Thi nói là anh Tân hai anh em của ảnh ngủ trước cửa phòng á, mà lúc mà cái đêm đó anh ngủ á, thì ảnh có gặp một chuyện nhưng mà ảnh không dám kể. Về sau này khi mà hai vợ chồng về Bình Thuận rồi, sau đó có dịp gặp nhau á, thì ảnh mới kể. Chứ mới bị thì ảnh không có kể, tại vì ảnh sợ bạn sợ. Ảnh nói rằng cái đêm đó ảnh đang nằm ngủ ở phía ngoài, thì ảnh đã thấy có nguyên một cái mặt rất là kinh dị. Một cái mặt bự, thiệt là bự luôn nha, của con gái. Cái mặt ghê lắm, nó đưa cái mặt vô nó hù anh Tân. Nó kêu rằng là tại sao nằm đây, ai cho nằm đây đây, cút đi chỗ khác. Nhưng mà do anh Tân cũng gan, anh Tân cũng sợ, anh Tân cãi nó. Thì anh Tân đã cãi lại, sau này anh Tân mới cãi nha. Thì ba của bạn nói rằng có thể là cái vong của cháu bà ba nhìn thấy chồng bạn thích, muốn hả là bắt chồng bạn làm chồng của nó, thành ra là nó mới phá, nó mới quậy như vậy, nó mới hành như vậy, nó làm cho chồng bạn thay đổi tính tình, tại vì nó chưa có bắt được liền á các bạn. Cho nên nó là phải làm cho chồng bạn thay đổi tính tình để mà gây lộn, để mà đánh đuổi bạn đi. Rồi đợi thời cơ nó mới bắt chồng bạn. Nhưng mà may mắn là chồng của bạn sau khi mà uống 7 chai nước của sư ông cho thì chồng của bạn không có sao nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì tính kể thêm chuyện của chị ở Bạc Liêu hồi mà thôi kể luôn đi. Tại vì cũng ngắn ngắn không thôi, thì chuyện này là do chú Út của chị đã kể lại. Đây là những chuyện ngắn cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Chị ở Bạc Liêu mà đã gửi mấy mươi câu chuyện Thi đã kể trong những tập trước đó các bạn. Thì chuyện này là chú Út của chị đã trải qua. Chú Út của chị này lớn hơn chị 14 tuổi. Thì chú Út hay thấy dữ lắm, kiểu giống như là chú nhẹ vía, cho nên chú thấy hoài, thấy miệt mài từ nhỏ cho tới lớn luôn. Chị kể rằng là hồi đợt mà chị học lớp 8 thì lúc đó là chú của chị bữa đó có đi chơi về khuya, mà cái trường gần nhà của chị là có một cái trường kiểu như trường làng hồi xưa các bạn, trường sát đường mòn luôn. Thì khi mà chú về mình tự nhiên là đến gần trường thì chú có thấy giống như là một người cứ đưa cái đầu ra rồi xong rồi rụt cái đầu vô, rồi đưa cái đầu ra dòm chú rồi rụt cái đầu vô. Thì lúc đó chú cứ tưởng là người bạn của chú, cho nên khi mà chú tới gần thì chú mới hỏi mày hả Vũ, mày hả, mày hẹn bồ mày vô trường hẹn hò đây đúng không? Thì chú không nghe tiếng trả lời, không nghe tiếng trả lời. Thì lúc đó là chú tính rằng là thôi đi về. Nhưng khi mà chú nhìn vô trong một cái lớp học ngay chỗ tầm mắt của chú, tại vì cái trường này là dạng trường làng hồi xưa, chỉ có vài lớp học thôi các bạn, mà nó nằm sát đường thành ra là mình sẽ thấy. Thì lúc này chú thấy có một người phụ nữ mà cái lưng của cái bà này rất to, to đến nỗi mà cái cửa lớp á, các bạn tưởng tượng cái cửa lớp học á, cái lưng của bà bích cái cửa luôn, bích luôn cái cửa lớp luôn. Thì chú nghĩ rằng rồi vậy là mình thấy ma rồi, chú biết là mình thấy ma, nhưng mà chú lại không sợ. Thành ra là chú mới cúi xuống, chú mới lụm mấy cái cục đất đá nhỏ nhỏ nhỏ cỡ bằng tay vậy nè, chú mới chọi vô, xong rồi mất tiêu, biến mất tiêu. Cái chú cùng đi vô chú dần dần, nhưng mà cái lúc đi vô gần tới ngưỡng cửa lớp á, thì chú cảm giác như là nó rợn gai ốc, nó lạnh sống lưng nổi da gà cục cục cục. Cho nên nó là chú của chị đi về luôn, rồi cũng kể cho bà nội chị nghe là thấy vậy á. Chị kế đó chị cũng nghe luôn. Nhưng mà tầm khoảng một hai hôm sau thì chú của chị bị bệnh rất là nặng, nặng đến nỗi mà bà nội của chị á là phải cúng tới 2 lần thì chú mới hết bệnh. Và sau khi chú hết bệnh rồi thì chú lại đi chơi tiếp. Hôm đó chú đi chơi cái cũng sắp tới nhà rồi, tự nhiên chú nghe cũng khuya nha, chú nghe ai mà chọi đá chọi đất á, nghe nó rào rào rào luôn. Thì chú mới lên tiếng rằng á là ê ai chọi đá chọi đất vậy, lỡ trúng đầu một cái hả là lỗ đầu nha. Nhưng mà cái tiếng chọi đó vẫn còn rào rào, mà có điều á là mình nghe được cái tiếng chọi rào rào rào mà mình không có thấy cục đá nào rớt gần mình hết, là chú hoàn toàn không thấy có một cục đá, một cục sình nào mà rớt gần chú hết. Thì lúc đó đó là chú cứ nghĩ rằng người bạn của chú mới hỏi ê thằng Vũ hay là thằng Tiến chọc tao vậy, mà không nghe ai trả lời hết trơn á. Thì cứ nghe xào xào xào rào rào rào rào rớt lụp lụp lụp vậy đó, nhưng mà không thấy cục nào hết. Thì chú biết rằng mình bị ma nhát, thành ra là chú te te chú đi về luôn. Và sau cái lần đó chú lại tiếp tục bị bệnh, bà nội phải cúng thì chú mới hết bệnh các bạn. Rồi cho tới khi mà chú Út của chị này lấy vợ á, thì chú cũng bị nhát cũng vài lần. Có nhiều lần á là có bữa đó thì chú đi toilet nửa đêm rồi, chú đi toilet chú đi ra ngoài nha. Và khi chú đi á, cái lúc mà chú sắp vô nhà rồi á, thì chú có thấy một người, mà cái người này tướng tá giống như mẹ của chị. Tại vì mẹ của chị á là hay cái kiểu giống như mẹ của chị hay đi thăm lờ á, cái lưới để mà ấy cá đó các bạn. Thì lúc đó đó là chú thấy cái người đó giống như tướng mẹ của chị, cho nên nó là chú mới hỏi rằng chị ba hay chị ba. Nhưng mà cái người đó lại không trả lời. Chú thấy rõ ràng người đó đi ngang qua nhà, xong rồi đi về phía đằng sau. Cái chú mới thấy ủa không phải chị ba, Ủa nếu chị ba kêu cái là bà trả lời rồi, đằng nào cũng phải kêu ba, vậy là ăn trộm rồi. Ăn trộm rồi thì chú của chị do là làm chức vụ cũng cao cho nên được cấp súng nha các bạn. Thì lúc này chú vô trong nhà, chú cầm cái súng, chú tưởng ăn trộm, chú cầm cái súng chú đi theo. Thì lúc đó người đó đi ra phía ngoài sau á, thì có nguyên một cái ao rất là lớn. Thì chú đã thấy rõ ràng người này đi xuống ao luôn, đi xuống ao rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà chú cầm súng chú ra tới đó, chú thấy người đó đi xuống ao mất tiêu rồi, là chú đi vô nhà. Qua tới sáng hôm sau chú kể lại cho bà nội nghe, mà chú còn hỏi mẹ của chị rằng: chị ba, tối qua chị ba có đi thăm lờ rồi chị ba có đi ra ngoài sau ao không? Cái mẹ chị nói: làm gì có, tối tao ngủ đi đi thăm làm gì. Cái chú nói: trời, vậy là tối qua anh thấy ma. Cái chú mới kể lại, có chị ngồi kế đó đó, cái bà nội mới nói rằng: ê hả, ở ngoài cái ao á là có ma đó, chắc là mày thấy ma. Chứ hồi xưa hả, cha của mày thấy là ông nội của chị đó. Cái chú hỏi: hồi xưa cha thấy làm sao? Cái ông bà nội mới nói: thì hồi đó hả, hôm đó cỡ 9 giờ sáng, bà nội kể vậy đó, hôm đó cỡ 9 giờ sáng, lúc đó tao với cha mày còn trẻ, thì trời mưa đầu mùa đó, trời mưa rất là lớn luôn. Thì lúc này á, là cha của mày mới đi ra làm sao, tính là đi ra cái ao đó để coi coi có cá lóc cá trê gì mà nó trườn lên đó các bạn, tại vì mưa đó. Thì coi coi có con cá nào mà nó trườn lên trên nền hay không. Thì khi mà cha mày đi ra làm sao á, cha mày thấy rõ ràng lúc đó là mưa cũng đã ngớt ngớt rồi nha. Cha mày thấy rõ ràng ở dưới cái ao có hai cục đá, mà hai cục đá này á, một cục là màu đen, một cục là màu trắng, mà hai cái cục này á là nó có gai nhọn á, mà nó cứ hả, là các bạn tưởng tượng hả, nó cứ xoay xoay xoay dưới nước vậy nè, rồi nó tạo ra hả là nước văng tung tóe lên trắng xóa luôn. Thì ông nội của chị đã thấy vậy, hai cục đá nó cứ xoay xoay xoay chúng vô nhau mà nó tóe nước hả là trắng xóa lên vậy đó. Thì ông nội chị đi vô, xong sau đó ông nội chị bị bệnh rất là nặng, bệnh nặng dữ lắm, mà ta nói uống thuốc đồ quá trời luôn mà không hết. Cho nên đó là bà nội á có đưa ông nội đi coi thầy. Thì khi mà coi thầy á, thì ông thầy nói rằng á, ông nội của chị á là thấy thần ranh đất đai, hai cục đá đó là hai ông thần ranh đất đai á, rồi kiểu giống như là đang giỡn với nhau mà ông nội nhìn thấy, cho nên hành cho ông nội bệnh. Thì bà nội kể lại như vậy đó các bạn. Thì đây là chuyện mà ngắn ngắn thôi, kiểu như là chị gom góp lại để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện về chú út của chị á là hết luôn rồi các bạn, không biết là sau này chị có gửi chuyện về nữa không, nhưng mà Thi đã kể hết chuyện của chị ở Bạc Liêu rồi đó. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1726 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1727. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bữa giờ Thi rất là bận các bạn, tại vì con của Thi nó nghỉ hè ở nhà đó, rồi hả đưa đi chỗ này đưa đi chỗ kia, cho nên là Thi cũng không có thời gian nhiều để mà kể chuyện. Rồi hôm nay Thi cũng về trễ nữa, hôm nay Thi về là cũng đã 7 giờ mấy, 8 giờ, rồi Thi ăn cơm tới 9 giờ mấy, rồi sau đó là mới vô để mà ngồi kể chuyện. Mà vô nãy giờ là bây giờ 12 giờ 28 phút rồi, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.